Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123. Đệ 1123 chương vào ở 808. 1. Mộ Vũ Hinh đứng ở 808 cổng lớn, nhẹ nhàng nâng khởi tay, tựa hồ muốn đụng vào cửa phòng. Nhưng là cuối cùng nàng lại tia chớp lùi về chính mình tay. Ánh mắt phức tạp nhìn 808 ký túc xá biển số nhà. Qua một hồi lâu, hành lang vang lên đàm tiếu thanh. Mặt khác ký túc xá người đã trở lại. Mộ Vũ Hinh nghe được thanh âm, lập tức bay nhanh xoay người, rời đi 808 cổng lớn. Yến Bắc Đại học, giáo ngoại phố Mỹ Thực Thượng, Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm, thẳng đến một nhà tiệm lẩu. Nhà này cửa hàng cái lẩu ăn rất ngon. Cái này mùa, ăn đốn cái lẩu ấm áp thân mình, thật là tuyệt phối. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên đẩy cửa mà nhập. Trong tiệm người phục vụ nhìn đến Tạ Ngọc Điệp thân ảnh đều đặc biệt nhiệt tình. Thực rõ ràng, Tạ đại tiểu thư là nơi này khách quen. Ba người tới rồi một cái tương đối thanh tịnh phòng thuê. Vừa vào cửa, Tạ Ngọc Điệp liền nhịn không được cảm thán. Trước kia ta cùng Chu Hàn mỗi lần tới ăn lẩu, đều phải ngồi ở cái này thuê phòng. Hắn nói nơi này tương đối u tĩnh, khí trang hảo. Chu Hàn ra cửa còn không có trở về sao? Đều khai giảng. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp nhắc tới Chu Hàn, theo bản năng hỏi một miệng. Nàng nhớ rõ Chu Hàn hình như là năm trước liền ra cửa. Lúc trước Tạ Ngọc Điệp cùng chính mình đề qua, này một cái nghỉ đông đều đi qua, hắn như thế nào còn không có trở về? Kia trường học chương trình học phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết a. Gần nhất hắn vẫn luôn không có gì tin tức. Ta liên hệ An Noãn, nàng làm ta đừng lo lắng. Đến nỗi trường học chương trình học, Chu Hàn đã sớm tìm bằng hữu tới thay thế. Ta phỏng chừng hắn đi phía trước liền có nghĩ đến quá, trong khoảng thời gian ngắn sẽ cũng chưa về đi. Nói lên cái này, Tạ Ngọc Điệp có chút tâm tắc. Người này ngay từ đầu còn sẽ mỗi ngày liên hệ chính mình, sau lại liền biến thành dăm ba bữa một liên hệ. Hắn nói bọn họ nơi địa phương tín hiệu không tốt, tới rồi gần nhất hơn nửa tháng cũng chưa cấp chính mình gọi điện thoại. Tạ Ngọc Điệp thở dài một hơi, hảo, không nói hắn, chúng ta ăn cơm đi. Nói, Tạ Ngọc Điệp đứng dậy, ta đi tìm lão bản, nhìn xem gần nhất có cái gì mới nhất nguyên liệu nấu ăn, ăn cái lẩu mà thôi. Tạ đại tiểu thư nhưng thật ra man nghiêm túc, nhìn Tạ Ngọc Điệp rời đi. Lúc này, Thẩm Hàm đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, có chút chần chờ nhẹ ngữ. Hoan Tâm, ta muốn hỏi ngươi điểm chuyện này. Ân, chuyện gì? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Thẩm Hàm hơi thở thực khẩn trương. Thẩm Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nhất hách hắn, hắn hiện tại thế nào? Qua lâu như vậy, tuy rằng Thẩm Hàm đã thói quen chính mình hiện tại thân phận cùng sinh hoạt, nhưng là đối với Nhậm Nhất Hách, nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Ngạch nghe được Thẩm Hàm nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, ngay sau đó có chút xấu hổ cười. Cái này, ta thật đúng là không rõ lắm. Buổi tối ta cấp Hứa đại ca gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đúng rồi, Tiểu Điệp cùng Hứa Trường Ân rất quen thuộc a. Vì cái gì không cho nàng giúp ngươi hỏi một chút? Lúc trước Nhậm Nhất Hách bị trọng thương, bị Hứa Trường Ân mang đi, nói là giao cho hắn một cái bằng hữu. Đã có hơn nửa năm thời gian, Thẩm Hàm không chủ động hỏi. Ninh Hoan Tâm thật đúng là cấp quên mất. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Thẩm Hàm theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Điệp rời đi phương hướng. Tiểu Điệp nàng gần nhất, tâm tình không tốt. Hơn nữa, ta nghe nàng nói Hứa Trường Ân giống như cũng thật lâu không liên lạc nàng. Trò chơi cũng không chơi. Hứa đại sư có phải hay không cũng rất bận a? Ân, đúng vậy, gần nhất có chút việc, Hứa Trường Ân mấy ngày nay như cũ ở vì Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy sự tình bôn ba. Có đôi khi, Ninh Hoan Tâm thật sự không đành lòng, nhưng là nàng biết, có chút chân tướng, còn cần thời gian đi lắng đọng lại. Hết chương.